Chương 2220, 2481 lao giới chuông vang, hạ. Bên ngoài sắc màu rực rỡ, một mảnh tường hòa yên tĩnh khí tức, không có bóng người, như vậy nguyên thủy phong cách cổ xưa, nhìn qua vô cùng thích hợp tu sĩ tu hành. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, đây hết thảy đều không phải chuyện như vậy tình. Phía dưới nhìn như là thế ngoại đào nguyên, thế nhưng đối với tu sĩ, cũng là so với địa ngục đều muốn tàn khốc vài phần. Tu sĩ hai đại sống yên phận căn nguyên nguyên thần cùng pháp lực, đều ở đây bên ngoài bị áp chế. Có thể nói, cái này địa phương, gần giống như là đặc biệt nhằm vào tu sĩ mà thiết lập giống nhau nếu như miệt mài theo đuổi đứng lên, ngẫm lại liền để cho người sợ run lên. Trước đây Lâm Thiên Diêu chỉ là cho rằng, hay là tử địa cùng mình phía trước đi qua địa phương không có gì lưỡng dạng, trình độ hung hiểm, e rằng cũng không thể có thế so với y được với. Thế nhưng hiện tại, hắn lại biết mình phải cải biến cái nhìn này. Nguyên do bởi vì cái này địa phương, có vẻ như là nhằm vào tu sĩ thiết lập. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu đứng ở cái động khẩu, tâm địa bên trong, lại xuất hiện vài phần do dự. Chính mình muốn đừng đi ra ngoài đâu, chính mình muốn đừng đi ra ngoài nhìn, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Mới vừa hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, hai cái nhân nguyên thần tài mới vừa phóng ra ngoài, mới có mới vừa rời đi cái động khẩu, liền gây nên tới như vậy kinh thiên biến đổi lớn, nếu như nói giữa hai người này không có quan hệ gì, Lâm Thiên Diêu là không phải tin tưởng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, chính mình phát hiện một cái tiệp kính, nhục thân không dùng ra di chuyển, nguyên thần cũng bất động, miễn là vươn ra một luồng thân nghiệm, là có thể tra xét đến phía ngoài thế giới. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn nhớ sai rồi. Hắn nhớ không thể nghi ngờ là quá khá hơn một chút, mà tình huống chân thật so với hắn nhớ muốn càng thêm tàn khốc. Đây là một cái tuyệt sát bố cục, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lỗ thủng có thể cho hắn lợi dụng. Không biết trước đây là như thế nào lực lượng mới có thể thiết kế ra được như vậy nhất phương cổ giới, như vậy khốn cục. Lâm Thiên Diêu hiện tại, cảm thấy trước nay chưa có vướng tay chân. Tầng thứ nhất cổ giới, tuy là chật vật, thế nhưng chung quy còn biết đối thủ là người nào, cũng biết nên làm như thế nào. Thế nhưng tầng này cổ giới, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân không có đạo pháp, thế nhưng lại không có có đất dụng võ. Nếu như khi tiến vào đến chết địa chi trước có người đối với Lâm Thiên Diêu nói đây là tự nhiên hình thành, không phải là cái gì lực lượng có thể thiết kế ra, Lâm Thiên Diêu còn có thể tin tưởng. Dù sao, hắn đi quá nhiều như vậy hung hiểm địa phương, tự nhiên minh bạch đại tự nhiên quỷ phủ thần công lực, tuyệt đối không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy, sự tình không phải như vậy. Đây hết thảy, nếu như nói phía sau không có một có ý thức lực lượng đang làm, đó là tuyệt đối không khả năng. Nơi này, khắp nơi nhằm vào tu sĩ, nói do cổ lực lượng kia đối với tu sĩ hết sức quen thuộc thế nhưng, đến cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể thiết kế ra được chết như vậy để Lâm Thiên Diêu đường đường đệ nhất thánh nhân đều không làm sao được đâu. Một phen này cổ giới, nhất định là tỉ mỉ thiết kế ra, đặc biệt nhằm vào tu sĩ chỉ là hiểu điểm này, còn chưa đủ để lấy để Lâm Thiên Diêu kinh hãi, thế nhưng phải suy nghĩ một chút, loại này tuyệt sát lực, đường đường chuẩn thánh một điểm phản kháng. Dư âm cũng không có, vậy vô cùng kinh khủng. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu liền đối mặt vấn đề như vậy, đã cảm thấy thúc thủ vô sách. Lấy hắn chuẩn thánh tu vi, hắn hiện tại chân thân là không có cách nào xuất động, bằng không, bên ngoài cái loại này kinh khủng thôn phệ chi lực tất nhiên sẽ đưa hắn tinh nguyên đều thôn phệ một cái sạch sẽ. Thế nhưng, hiện tại, hắn nhục thân không thể đi ra ngoài, hắn thần niệm cũng vô pháp đi ra ngoài Lâm Thiên Diêu tâm, lại bắt đầu lộ vẻ do dự. Mà đang ở cái này ngay miệng, hắn nhìn thoáng qua phía sau Đa Bảo đạo nhân. Thân thể hắn, mặc dù không có cái gì cản trở, thế nhưng muốn ở một chốc trong lúc đó tỉnh lại là không thể nào. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Chính mình có được hay không thừa dịp hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, mở ra phong ấn, bày ra chính mình tu vi chân chính đâu, phía ngoài thôn phệ chi lực khủng bố đến đâu, thế nhưng đối với thánh nhân mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ không là như vậy không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng, thánh nhân pháp tướng nhưng là đầy đủ ngăn cản rất nhiều quỷ dị vật chất tập kích. Mà cứ như vậy, mình cũng có thể biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Duy nhất lo lắng chính là, mình nhất định muốn ở Đa Bảo đạo nhân tỉnh lại phía trước trở về, bằng không, lấy Đa Bảo đạo nhân khôn khéo, tất nhiên sẽ trong lòng khả nghi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu vội vã về tới bên trong huyệt động, lúc này đây, hắn trực tiếp sử dụng thánh nhân thần thông, kiểm tra Đa Bảo đạo nhân thân thể. Phía trước hắn chuẩn thánh tu vi sợ Đa Bảo đạo nhân sau khi tỉnh lại sẽ nhận thấy được chính mình hành vi, vì vậy không dám tra xét, thế nhưng hiện tại, hắn là thánh nhân, còn có cái gì không dám. Đa Bảo đạo nhân tình huống vẫn cùng phía trước giống nhau, trong chốc lát, vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ. Lâm Thiên Diêu lại trên người hắn lại thi triển một cái linh lung nguyên rủa, cứ như vậy, Đa Bảo đạo nhân chí ít ở thời gian một ngày một đêm bên trong là không tỉnh lại nữa. Mà làm xong những thứ này sau đó, Lâm Thiên Diêu còn đặc biệt tỉ mỉ lại đang nơi đây khắc một cái chỗ trận pháp. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu liền có thể an tâm đi ra ngoài, mà không cần lo lắng sẽ có lực lượng gì xúc phạm tới Đa Bảo đạo nhân. Dù sao, giữ lại hắn về sau còn hữu dụng chỗ. Hắn làm xong những thứ này sau đó, liên tục xác nhận không có gì không ra sau đó, lúc này mới ly khai cái hang cổ này. Hơn nữa, hắn rời đi thời điểm, còn tiện tay ở cổ động cái động khẩu gây một cái tầng phong ấn. Mặc dù không biết bên ngoài quỷ dị kia sức xâm thực không thể ảnh hưởng đến nơi đây, cái kia hay là chuông vang cũng không thể ảnh hưởng đến nơi đây, thế nhưng Lâm Thiên Diêu còn không quá yên tâm, vì vậy đặc biệt lại bố trí nhất trọng thủ đoạn. Không thể không nói, mới vừa một tiếng chuông vang, đánh liền rối loạn Lâm Thiên Diêu phía trước tất cả bố trí, mà bây giờ Lâm Thiên Diêu phải làm, chính là đi kiểm tra một chút cái này bên ngoài cổ quái thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ nhằm vào bên ngoài cái này thế giới dáng vẻ, đi làm một ít tương ứng bố trí. Hơn nữa, hắn cũng phải nhìn xem, chính mình phỏng đoán là không phải đúng, hắn có cảm giác, tầng này cổ giới tuy là yêu dị, nhưng là lại tuyệt đối không đủ trình độ để thánh nhân cũng vì đó sợ hãi tình trạng tưởng tượng. Đa Bảo đạo nhân nói thông thiên giáo chủ nói qua quan vào chỗ chết nói, Lâm Thiên Diêu cũng biết, sự tình không có nghĩ như mình vậy đơn giản. Kế tiếp từ địa hành trình ở giữa, tuyệt đối còn có càng kinh khủng hơn nguy hiểm ở các lộ ủy trở cùng với chính mình.